Ngươi không phải là hồn độn của Hoàng Giã Sơn, ngươi đoạt chân võ tạo điều kỳ của chúng ta, còn muốn đi đâu? Hắn không phải là hồn độn. Đan Phượng ở một bên sau lưng hiện ra bóng ảnh loan phượng thực lớn, quần áo không gió mà tung bay, một cỗ kinh khí như đao sắc bén truyền tới. Hồn độn làm gì có được lực lượng cường đại như vậy? Chớ có đào tẩu! Xích sau khi lấy hơi cũng đi tới. Người tới tột cùng là ai? Dị năng này cũng có vài phần môn đạo, một khi đã đi không được, ta cũng sẽ không đi. Đối mặt với ba vị cường giả hợp công, hồn độn vẫn chấn định như thường, mỉm cười, thân hình mập mạp dần dần thu lại, biến thành một nam tử anh vũ bất phàm. Ba người cùng kỳ trong không trung cũng đã ngừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn biến cố giữa sân. Cùng kỳ nhìn thấy nam tử cướp lấy chân võ tạo điều kỳ này, giật mình hô lên: Trương Tử Tinh! Giải trí cùng côn đạo nhân chấn động, thì ra vị Trương Tử Tinh đứng đầu quỷ khâu này đã được mời vào Hoàng Giã Sơn. Trương Tử Tinh chí mưu cực cao, thân là tông lão Hoàng Giã Sơn, thế cùng kỳ lập mưu bày kế, tạo công lao vô số, hôm nay sao lại... Cùng kỳ trong lòng hoảng sợ. Trương Tử Tinh không phải bị hồn độn cùng đạo nhân trừ khử rồi sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, hắn sao lại có thực lực như vậy? Trương Tử Tinh đối với côn đạo nhân cùng giải trí cười nói: Hai vị đạo hữu chẳng lẽ không nhớ ta sao? Côn đạo nhân cùng với giải trí nghe ngữ khí của hắn không hẹn mà trong lòng cùng chấn động. Lúc này các tông lão đã dừng tay. Trọng Minh đạo nhân dùng đế thính đã suy yếu bày tới. Đế thính cố hết sức chỉ vào Trương Tử Tinh nói: Hắn chính là cường giả thần bí Tiêu Giao Tử, đại náo Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn. Lời nói vừa ra, mọi người đều ồ lên. Cùng kỳ lại không thể tin vào tai mình được. Thì ra cường địch lại ẩn nấp bên mình lâu như vậy. Chẳng trách hồn độn cùng đạo nhân đều không trừ được hắn. Như vậy xem ra, chẳng lẽ sự việc lúc trước tại Quỷ Khâu, mà ngay cả mưu kế hạ độc tại đại chiến đoạt cờ này cũng là do... Côn đạo nhân cả kinh nói: Thì ra là Tiêu Giao đạo hữu, vì sao hôm nay lại còn không dám dùng khuôn mặt thật để gặp mọi người? Đây vốn nguyên là bộ mặt thật của ta. Trương Tử Tinh cười nói: Ta hôm nay vì lá cờ này mà tới, cũng không muốn động thủ đả thương người, các người hãy lùi ra đi. Xích cười lại nói: Hay cho một kẻ đại ngôn khinh người, hôm nay cường giả của Quy Khư đều tụ tập ở đây, cho dù ngươi là hậu duệ của Huyền Vũ thần thú, cũng không thể nào đỡ được một kích mọi người cùng liên thủ. Thức thời thì đem chân võ tạo điều kỳ lưu lại, nếu không sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức. Đan Phượng lại mở miệng: Nghe nói người đại chiến côn đạo nhân ở trong Phúc Thiên đại trận, lại độc đấu cùng bảy đại tông lão của Trang Hoa Sơn, nói vậy thực lực cũng mạnh hơn ta, nhưng không thể đối địch với các vị cường giả liên thủ. Hay là đem lá cờ giao cho ba người chúng ta, ngày sau còn gặp lại. Ngày sau? Trương Tử Tinh thản nhiên nói: Ngươi sai rồi, ta hy vọng là ngày sau vĩnh viễn không thể gặp lại. Ta vốn không phải là thú thần. Chúng tiên nghe vậy lại vô cùng kinh ngạc. Trương Tử Tinh vẫn bảo trì nụ cười bình tĩnh. Đế thính quả nhân danh bất hư truyền, có thể phá được ma vực hóa thân của ta. May mắn là ta lúc trước không lựa chọn đầu nhập Trang Hoa Sơn. Bỉ Kiên vận xuất ra không gian dị năng quát lớn: Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay không đem chân võ tạo điêu kỳ lưu lại thì đừng mong giữ được tính mạng. Trương Tử Tinh bỗng nhiên lộ ra vẻ trầm tư, như đang tính toán cái gì đó, lập tức lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, nhìn qua ba người nói: Bớt xàm ngôn đi, các người hãy cùng tiến lên đi. Mọi người đều cả kinh, liền thấy Trương Tử Tinh đem chân võ tạo điêu kỳ thu lại, chủ động hướng Xích đã phát động tiến công. Bỉ Kiên lúc này cũng thu thiên phú dị năng, hiện ra thân hình, song trường như sương khói hướng Trương Tử Tinh mà công tới. Trương Tử Tinh một quyền đánh lùi Xích, thấy Bỉ Kiên công tới liền phất tay một cái. Bỉ Kiên cảm thấy cỗ thiên lực lượng so với mình càng âm nhu cường đại hơn, nghênh đón. Cả cánh tay áo đều bị nhu lực đáng sợ này đánh cho hóa thành bột phấn. Mà lực lượng Bỉ Kiên phát ra tới gần sát thân Trương Tử Tinh lại bị một loại lực lượng đặc biệt phân giải hết. Xích mặt đầy vẻ kinh ngạc, kinh lực quán vốn ẩn chứa lực lượng bùng nổ phá hoại rất lớn, nhưng một quyền của Trương Tử Tinh kia lực đạo so với hắn còn cuồng bạo hung lệ hơn, đem lực lượng quán bắn ngược trở về. Đan Phượng tuy không cùng với Trương Tử Tinh giao thủ, nhưng theo tình huống cùng vẻ mặt của Xích cùng Bỉ Kiên nhìn ra được, Tiêu Giao Tử này rất mạnh, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Đan Phượng cũng không suy nghĩ nhiều, song trường như đao cách xa hơn 10 trượng hướng Trương Tử Tinh mà lăng không chém tới, lực lượng cực kỳ sắc bén, phảng phất như cắt đứt cả không gian. Ngày đó côn đạo nhân cũng có loại thủ đoạn công kích giống như vậy, nhưng luận về sự sắc bén cùng với sự phá hoại,